Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, kịch bản 5 người tổ. Tựa như thứ nhất, lần linh dị đồng dạng, giải quyết Jason, thằng hề, nhãn kính vương xà ba cái tiểu boss, vương húc lần nữa nghênh đón an bình, lần này chỉnh đốn kỳ, hoặc là nói kỳ an toàn. So sánh với một lần thời gian càng dài, thứ nhất giờ, gió êm sóng lặng, giờ thứ hai, gió êm sóng lặng, giờ thứ ba, ong ong ong, thứ hai giờ vừa mới đến gần hồi cuối, đợi trong phòng Vương Húc liền phát hiện, bên ngoài truyền đến ô tô động cơ thanh âm, từ trên ghế salon đứng lên, đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, tới là một chiếc xe buýt. Tại Vương Húc nhìn quanh bên trong, trên xe buýt đi xuống 5 người, 3 nam 2 nữ, không phải trong điện ảnh 5 vị nhân vật chính còn có thể là ai? Đại biểu vận động viên Scott, đại biểu đảng phụ Julie, đại biểu học giả Hoác Đức, đại biểu kẻ ngu Martin, đại biểu xử nữ Diana. Ha ha, kịch bản 5 người tổ cũng xuất hiện, ta còn tưởng rằng có ta gia nhập. Kịch bản 5 người tổ sẽ không xuất hiện đâu. Xem ra dũng sĩ là dũng sĩ. Tế phẩm là tế phẩm. Ai cũng không thể thay thế ai. Vương Húc đứng tại trước cửa sổ. Nhìn xem từ trên xe bước xuống. Đánh giá nhà gỗ nhỏ 5 người tổ. Một giây sau, Iapertus thanh âm xuất hiện. Tiếng vọng tại trong đầu của hắn. Cái này 5 người sẽ trở thành tế phẩm. Bọn hắn giãy giụa. Bọn hắn phản kháng, bọn hắn nghẹt ngào gào lên, bọn hắn khóc ròng ròng, nhưng là, bọn hắn sở tác sở vi, không cách nào cải biến kết cục. Hiện tại, ta giao phó ngươi cải biến kết cục quyền lợi, ta dũng sĩ, ngươi có thể giúp bọn hắn sống sót, cũng có thể không nhìn bọn hắn chết đi, để cho ta nhìn xem lựa chọn của ngươi. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nghi vấn hỏi. Lựa chọn của ta cùng ban thưởng có quan hệ sao? Ngươi hy vọng ta làm sao tuyển? Không không không, ta dũng sĩ, là ngươi muốn làm sao tuyển. Cũ thần không phải chính nghĩa, cũng không phải tà ác. Chính nghĩa cùng tà ác không cách nào cho chúng ta định vị. Chúng ta là vĩnh hằng, bất quá ngươi là cứu người, vẫn là giết người, lại hoặc là chỉ lo thân mình. Ta đều sẽ nhìn thật cao hứng. Đây hết thảy cùng ban thưởng không quan hệ. Iapertus thanh âm biến mất. Liền phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vương Húc liếm môi một cái. Cùng ban thưởng không quan hệ. Cái kia chính là làm sao tuyển đều được. Đã dạng này, có thể hay không nói cho những người này chân tướng. Để bọn hắn trực tiếp rời đi đâu. A, Scott. Trong phòng giống như có người. Scott bạn gái Julie thấy được Vương Húc lưu tại hành lang bên trên dấu chân, chỉ vào gian phòng lớn tiếng nói. Những người còn lại nghe được câu này, nhào nhào đụng lên đến nhìn quanh, nói nhỏ, những này dấu chân là mới, các ngươi nhìn rất rõ ràng. Đáng chết, đây là biểu ca ta phòng ở, chúng ta sẽ tại nơi này nghỉ phép 3 ngày. Cũng không thể để kẻ lang thang giấy bẩn. Scott nhân cao mã đại, vội vã đẩy cửa phòng ra. Rất nhanh chú ý tới đứng tại bệ cửa sổ cái khác Vương Húc. Lớn tiếng nói, hỗn đàn, ai bảo ngươi tiến đến? Vương Húc có chút quay đầu, mở miệng nói, ngươi là Scott đi, ta là biểu ca ngươi bằng hữu. Hắn nói nơi này phong cảnh không tệ, đặc biệt thích hợp tới du ngoạn. Còn nói các ngươi cũng sẽ tới nghỉ phép, hy vọng sự xuất hiện của ta không có quấy rầy ngươi. Lời nói này xong, Vương Húc nhíu mày, hắn muốn nói không phải cái này. Hắn mở miệng dự định nói cho những người này, lập tức rời đi nơi này. Cái này địa phương vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên mà vậy liền thay đổi, liền tựa như có lực lượng nào đó bóp méo hắn. Ngươi là biểu ca ta bằng hữu. Nghe được Vương Húc trả lời, Scott dùng tay vỗ vỗ đầu, áy náy nói ra, thực xin lỗi, ta ta đưa ngươi xem như kẻ lang thang. Nếu như ngươi không ngại, có thể cùng chúng ta đương mấy ngày hàng xóm. Nhiều người cũng có thể náo nhiệt một điểm. Scott, ngươi là chăm chú. Scott bạn gái Julie, khó có thể tin nhìn xem hắn. Scott khẳng định gật gật đầu. Khoa tay lấy cùng các đồng bạn nói ra. Đương nhiên, biểu ca ta bằng hữu cũng là bạn của ta. Năng nhận biết bạn mới không tốt sao? Rất tốt, đúng, chúng ta không ngại, phòng ở là Scott biểu ca. Scott đều nói như vậy, người khác còn có thể nói cái gì? Julie ngoài ý muốn nhìn Scott một chút, lại nhìn một chút trong phòng Vương Húc. Thầm nói, thật sự là kỳ quái. Scott lúc nào cái này bao lớn phương rồi? Trong cuộc sống hiện thực Scott là cái phi thường nhỏ khí người. Đại nam tử chủ nghĩa, đối người xa lạ đề phòng lòng tham mạnh, dựa theo Julie đối với hắn hiểu rõ, dù là cái này người thật sự là Scott biểu ca bằng hữu, Scott cũng sẽ không cho hắn mảy may mặt mũi, 100% sẽ để cho cái này người xéo đi. Bây giờ nhìn nhìn, Scott giống như thật cao hứng bộ dáng, để Julie cuộc đời thứ nhất lần cảm thấy, mình đối bạn trai cũng không biết một tí gì. Ngươi tốt, ta là Martin, Scott đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi. Đại biểu kẻ ngu đồi phế nam, trên tay cầm lấy cái chén nước. Thứ nhất cái đi lên cùng Vương Húc nắm tay. Vương Húc gật gật đầu. Hồi đáp, ta là Vương Húc, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Hoắc Đức, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ. Cái thứ hai cùng Vương Húc nắm tay. Là đại biểu học giả Hoắc Đức. Hoắc Đức là cái hỗn huyết người da đen, mang theo kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã. Vương Húc đối hắn cười cười, sau đó rút tay ra cầm hướng người thứ ba, cũng chính là trong điện ảnh nhan giá trị đảm đương. Đại biểu xử nữ Diana, ta là Diana. Diana mang theo mỉm cười, đưa tay cùng Vương Húc nhẹ nhàng cầm một chút. Rất nhanh liền đưa tay rút đi. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút. Rất nhanh kịch bản 5 người tổ liền bắt đầu vận chuyển hành lý. Tại trong phòng nhỏ chọn lựa gian phòng. Vương Húc tại trong lúc này thử nghiệm kể một ít nội tình. Vẫn là lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành nội dung khác. Có một số việc căn bản nói không nên lời đi. Ngược lại bởi vì lời nói trước sau không đáp. Martin ngoài định mức nhìn hắn hai mắt, tựa như chú ý tới sự khác biệt này. Hoa a, trong tủ lạnh thật nhiều ăn, đều là chút bảo đảm chất lượng kỳ rất dài đồ hộp. Chúng ta ban đêm có thể tại lò sưởi trong tường bên trong nhóm lửa. Nướng chúng ta muốn ăn đồ hộp, Julie mở ra tủ lạnh xem xét, vừa ý hạ hai tầng đồ hộp về sau, hưng phấn la to. Scott từ bên trong đi tới, nhìn một chút trong tủ lạnh đồ hộp, mở miệng nói, ta xem qua, hết thảy có 4 cái gian phòng, làm sao bây giờ, chúng ta có 6 người, coi như ta cùng Julie ngủ ở cùng một chỗ, nhưng là còn kém một cái phòng, ta có thể cùng Martin ngủ một cái phòng, dạng này gian phòng như vậy đủ rồi. Hoắc Đức tức thời mở miệng, lại đối Martin hỏi. Ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề, ta có thể chuyển cái ghế sofa đi vào. Không cần không yên lòng không có ngủ địa phương. Martin không quan trọng nhún nhún vai. Hắn đối ngủ địa phương không soi mói. Chỉ bất quá, Vương Húc lắc đầu cự tuyệt loại này hảo ý. Phủ định nói, không cần chuẩn bị cho ta gian phòng. Ta ban đêm ở phòng khách ngủ. Nói đến nơi này. Vương Húc lại có chút quay đầu, nhỏ giọng nói, nơi này bọ cạp cùng rắn tương đối nhiều. Các ngươi ban đêm lúc ngủ, tốt nhất tướng môn cửa sổ khóa kín. Đây là một điểm nhỏ lời khuyên. Thật, đám người nửa tin nửa ngờ, tựa như không quá tin tưởng. Vương Húc không có đang nói cái gì. Hắn không cách nào trực tiếp nói cho những người này, nơi này có nguy hiểm gì. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này nói bóng nói gió. Về phần mọi người tin hay không, vậy liền mặc kệ chuyện của hắn. Hắn dù sao không phải cái gì thánh mẫu. trừ phi là thuận tay mà vì. Không phải hắn không có cho người làm bảo mẫu chức trách. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Khoảng cách giết chết nhãn kính vương xa. Lập tức liền muốn tới 3 giờ. Thứ nhất lần, hắn đạt được 1 giờ kỳ an toàn. Cái này một lần, kỳ an toàn thật to kéo dài. Xem ra hẳn là có 3 giờ chi phối. Vương hút mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Mặt trời sắp xuống núi. Vừa vặn thuận tiện hắn tiến vào rừng rậm. Giải quyết hết đợt thứ 3 phiền phức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.